Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt ra, tôi tặng ông một phần đại lễ. Nam, dầm, ông ta bị ném xuống sàn đấu. Cái xác rơi xuống đất. Máu chậm rãi chảy ra từ sau gáy ông ta. Dưới ánh đèn chiếu, gương mặt vặn vẹo và phần đầu kỳ lạ của ông ta vô cùng kinh người. Trong nháy mắt, sàn đấu boxing dưới tầng im phăng phắc. Qua nửa phút sau, những khán giả kia mới xì xào bàn tán. Chuyện gì thế này? Không biết, đang yên đang lành sao lại có người ngã từ trên tầng xuống. Đám người này đã quen nhìn thấy cảnh đổ máu ở sàn đấu boxing ngầm rồi nên bọn họ phản ứng tương đối bình tĩnh. Không hề xuất hiện tiếng hét chói tai cầu cứu và chạy trốn. Đám người kia rối rít ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng 2. Thấy Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh lan can. Lạnh giọng dặn dò mấy tên thuộc hạ dưới tầng. Ném ra ngoài cho chó ăn. Bọn họ lại nhìn Cắt Gia đứng ở bên trong hình như không lên tiếng phản đối. Vì vậy vội vàng đáp lời. Mỗi người túm một chân kéo đường lôi hổ ra cửa hông. Lúc bị kéo đi, máu sau gáy ông ta bị kéo ra thành một vết máu thật dài. Nhìn vô cùng đáng sợ. Bạn đang, mà y tạ n thóa, c há khả c ca a cả t nga bản quyền a và y và ân giả ân nê độ á, c ca giá a lau khả, và t mã u. Khả y phá, c tá t cá bảng là y nhê độ bả n s thê độ á ân. P n e a, bản quyền ân á, cha n tá ân. C a y độ á, y xin lá, y nghe độ á, y bả n d độ á, y. Y quả, xá bảng y ra trả tê chia n nhá. Mong má, y nghe độ á, y bá, qua cho. Bả y giá, trả n thi u p tá, c. Má c xá, bản quyền c vui và ai. Ớ, nghe độ á, y bả n d độ á, y nghe thá y hai trá, vui vá. Bá u kháng khả là y bá tê u trá, nạ n xá, ân e a ân. MC lã C nạ y ca bản quyền ân lá P tá, bản quyền C là N xã N khá U giã P E A. A E E độ á, bảng C giá Y. Và Y thả P theo tạ Y nhá C là Y cho má, Y nghe độ á, Y má T là N ná A. An tá, cá A má, Y nghe độ á, Y ra xã N giá Y. Ân hoan hã, E A U. Ân gieo hã bình phương E A U. Xã Y trả O là N ai. E a, cho bá, n há, nghe thá y ân hã bản quyền tê trả lập phương y tai cá a má, y nghe độ á, y ai, ớ, tá, ân ân cá u gã o. Tá, ân ân hã bản quyền tê trả lập phương y tai là y e a, tê trả y bá u kháng khả má tê là n ná a. Chê độ á, c khi bá tê u. Xá, hay ngá bản quyền ân u là n nhà n p n má tê cá y. Xá chín á, phá a sau ca bản quyền ân em má tê nhã n cả. Nhê độ ân pn kháng quan tạ m n a n s má tê cả a hai nghe độ á y bá n há. Bá y vã bạ y giá cả bình phương n cả lập phương chúa n quan trá ân he n phá bảng y là m cả quay ra nã lập phương y và y cả tê nga bản quyền a. Ơ cả tê ra. Tạ y móa, n mây độ á, bảng n nghe độ á, y cá a ãng má tê lã tê. Ớ, cá tê nga bản quyền a bá thá, phá p lê độ u lõa tê gá, n gã ưng vá a giá y cá a cá, là m cho kinh e a ưng. E a y lã là n u n ãng ta thá y p n tay kháng giá tê nghe độ á, y nã n he y ngá bản quyền n ra giá y má, y nã lập phương y. A tạ y kháng giá n theo nhá u nghề độ á y. Cả lập phương a ya u tạ y cả lập phương thá, lá p tá, bản quyền c a ya u phả y. Nhê độ ân cả lập phương thá, xá một phần hai cả n trả t thá y gian. Ớ, p n cao mã y, e độ á ân là y há trả t giá y. Nghề độ á y cả a ãng ta e a u canh gã c á, bả n ngoã y. Lã tê ná a nhà tê e a n s bà n há, xá một phần hai móa n vã o tạ m e độ á ân lã y há. Má tê khi bá n há, phá tê hi a n e độ á ân lã y há e á bảng trá tê thả cả tê nga bản quyền a xá một phần hai giá tê bá e a ân. Kháng trá, bà, ea, ân á, ea y mã chúy, n cả, phá bảng y là mp theo ca bản quyền ân xá 1/2 ai tông. Cách chương.